Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, sông lên mây xanh. Trung, hòn đảo bành trướng kéo dài 3 phút, tổng diện tích khuếch trương dòng giã gấp 3, nguyên bản chen chúc lấy hơn 2.000 người đường sắt nhà ga. Cũng trong nháy mắt rộng rãi không ít, thượng đế thủ đoạn A. Cambridge Đại học hiệu trưởng quỳ người xuống, run rẩy vuốt ve mặt đất. Không cách nào tưởng tượng, các chính phủ nhân viên nghiên cứu khoa học càng là già dặn. Trực tiếp xuất ra dụng cụ, nhét vào cát đá hoặc hắc hồ bên trong chất lỏng làm hàng mẫu. Khi phù không thành lâu đài thể tích bành trướng là chân thực một tỷ lệ về sau. Phát động ẩn tàng chốt mờ. Lệnh nguyên bản ngưng kết trạng thái dưới khí hydro cấp tốc phóng thích, tràn ngập tại mỗi một khối xếp gỗ nội bộ, mà theo sức nổi dần dần lớn hơn trọng lực, cả tòa khí chất keo chế tác hòn đảo rốt cục chậm rãi lên không. Bay lên, quá tương đương châu tương đương bức thiên nhiên quỷ phủ thần công a. Dùng sức nổi để đại địa bay lên, thật mẹ nó tú. Loại này thao tác ta đều chưa nghe nói qua. Tương lai vui mừng công ty nha. Não đại động điểm bình thường. Khí hydro bảo tạc liền thân tác. Trên mặt đất, hơn 2.000 tên lính cùng bên ngoài chạy tới mấy vạn nhân dân chúng. Đều há to miệng, sững sờ nhìn qua kia che khuất bầu trời. Bay thẳng bầu trời to lớn hòn đảo. Một màn này hùng vĩ. Hùng vĩ, rộng lớn. Tựa như thần tích hình tượng, sẽ thật sâu khắc ấn tại mỗi người bọn họ não hải chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn không cách nào quên mất, từ Hà Mộng Vô gặp Tei Masuka. Ta vẫn là trong mộng sao? Hôm nay Hà Nóng Mo Zata Yo Udersu. Xem ra là buổi sáng hôm nay phát sốt nữa nha. Ka, a, ta là phóng viên, kia rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi vì cái gì không cho ta đi vào? Là kiên nước kiểu mới vũ khí sao? Không được đụng ta, nha mua vù, ta có đào móc chân tướng quyền. Phù không thành lâu đài càng bay càng cao, tự nhiên bị càng ngày càng nhiều dân chúng phát hiện. Bọn hắn chấn kinh cũng có, khủng hoảng cũng có, hỗn loạn cũng có, hiếu kỳ quay chụp càng cũng có. Càng sau bình nguyên 500 vạn cư dân. Kia to lớn hòn đảo ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Nơi đó chính phủ căn bản là không có cách giấu giếm. Chỉ có thể tạm thời phong tỏa giao thông cùng mạng lưới. Ngăn cản tin tức cấp tốc khuếch tán. Hòn đảo phía trên, rất nhiều người to gan quả quyết chạy hướng đảo một bên. Muốn nằm sấp ở trên vách núi nhìn xuống đất mặt, lại bị đột nhiên xuất hiện mấy vị ngạo la pháp sư ngăn trở. Phía trước nguy hiểm, mời không nên tới gần. Hermione lơ lửng ở giữa không trung, nghiêm túc nói, độ cao càng cao, sức gió cũng sẽ tăng lớn. Vì các vị an toàn, mời không nên tới gần biên giới. Nếu như muốn thưởng thức mặt đất phong cảnh, có thể tiến vào tòa thành bên trong Thiên Văn Tháp cùng Trung ương Tháp. Nơi đó tầm mắt 360 độ, càng khoáng đạt. Đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, Trần Vũ giơ lên microphone hỏi, chúng ta hơn 2.000 người đều đứng tại một chỗ, dẫn đến trọng lực không cân bằng, có thể hay không đem phù không thành lâu đài ép lật? Sẽ không, Hermione hạ xuống mặt đất, lắc đầu, tòa thành khí hydro mật độ để ta tới trưởng khống, sẽ theo trọng lực biến hóa điều chỉnh khí hydro mật độ cùng điểm tệ. Cam đoan sức nổi cân bằng, cho nên cần một cái trí tuệ nhân tạo đến trưởng khống những này phức. Tạp nghiêm mật công việc, đúng thế, so sánh 22 thế kỷ đạn hạt nhân chế tác đồ chơi. Quả nhiên là càng đến tương lai càng cao cấp hơn. Trần Vũ ngắm nhìn dần dần thu nhỏ đại địa, lại hỏi, tòa thành sẽ một mực lên tới nhiều cao độ cao. Trước mắt độ cao là 700 mét. Mỗi giây lên cao 10 mét, 48 phút sau lên tới tiêu chuẩn độ cao 3 vạn mét. 3 vạn mét, ngoạn tàu, sẽ chết người đấy à. Nhân loại không thích ứng khoảng cách là tại 8 vạn mét không trung. Hermione phổ cập khoa học, nói, ngươi nói kia là siêu nhân. Trần Vũ nâng trán, nhiều nhất liền lên tới 4.000 mét đi. Đúng, tòa thành bên trong là phong bế sao? Đúng thế, Hermione gật đầu, bao quát trung ương đình viện tại bên trong. Tòa thành khu kiến trúc bên trong tuyệt đại bộ phận đều là phong bế hoàn cảnh. Ngăn cách lôi bạo, thiếu dưỡng, nhiệt độ cao, hoặc tia tử ngoại tổn thương. 3. Trần Vũ đánh cái chỉ vang. Vậy trước tiên lên tới 4.000 mét, chờ chúng ta tiến vào tòa thành nội tại tiếp tục hướng lên cao. Nhiều nhất có thể thăng nhiều cao. Khoảng cách mặt biển 300.000 mét ấm tầng. Cho nên cái đồ chơi này nguyên danh gọi chạm. Không gian a, không bay được cao như vậy. Hermione vẻ mặt thành thật, trạm không gian gần đất điểm cũng tại 3 triệu mét trở lên. Ngoặc kép chấm chấm, bộ trưởng bộ pháp thuật đại nhân, ngài vẫn là trước mang bọn ta vào thành lâu đài đi. Được rồi, Hermione mỉm cười cúi đầu, xin mọi người đi theo ta. Từ đường thủy tiến vào tòa thành, nơi này có hơn 2.000 người. Trần Vũ chỉ vào hắc ven bờ hồ. Mấy đầu thuyền gỗ nhỏ, liền kia hai đầu thuyền có thể ngồi mấy cái. Hermione không có trả lời, mà là trực tiếp xuyên qua nhà ga, đi đến bên hồ, thổi một cái vang dội huýt sáo. Sau một khắc, đầu kia to lớn con mực nhô ra mặt nước, duỗi ra hai đầu trắng kiện mà giữ tợn xúc tu, khoác lên bên bờ, quay đầu. Hermione nhìn về phía Trần Vũ, lộ ra nụ cười sán lạn, dẫm tại phía sau lưng của nó cùng xúc tu bên trên. Duy nhất một lần chí ít có thể vận 200 cái. 3 phút sau, Trần Vũ mang theo mưa đạn tổ đám người leo lên con mực phần lưng. Tiến về tòa thành, khen thưởng tổ cùng trường trung học tổ hơn 2.000 người thì là dựa theo trình tự xếp hàng. Trần Vũ nguyên bản có thể càng nhanh bay qua. Nhưng vì để cho trực tiếp ở giữa khán giả thân lâm kỳ cảnh thưởng thức tòa thành toàn cảnh, liền quyết định vẫn là đi theo đại bộ đội hành động. Tòa này hồ liền là Harry Potter lần thứ nhất nhập học lúc xuyên qua hắc hồ, đứng tại con mực trên đầu. Trần Vũ điều khiển camera nhắm ngay phía trước, có thể nhìn thấy phía trước liền là thuyền kho, dọc theo hành lang dài rằng rạc liền có thể đến tòa thành lối vào đình viện. Hoàn nguyên độ thật cực kỳ cao. Không tưởng tượng nổi đây hết thảy đều là dùng xếp gỗ chỗ ghép lại. Con mực đại vương du động, tốc độ rất nhanh. Trần Vũ giảng giải không có tiếp tục mấy phút, liền đã tới bờ bên kia thuyền kho. Tại Hermione dẫn đầu dưới, một đoàn người đi qua hành lang, tiến vào rộng rãi tòa thành đình viện. Đình viện trưởng hình vuông kết cấu, đều phân bố thừa trọng trụ chống đỡ bốn phía trần nhà. Chỉ từ ở giữa bộ vị lộ ra ngoại giới bầu trời. Nồng đậm thời trung cổ phục cổ phong cách, lệnh mưa đạn tổ những người tham dự không kịp nhìn. Căn này thừa trọng trụ là ta liều. Nhanh cho ta hợp chương ảnh. Đánh giám, chúng ta mưa đạn tổ liều chính là nền tảng. Quá trắng hết. Đứng tại đình viện trên bậc thang, Hermione ngón tay bầu trời, bắt đầu từ nơi này liền là phong bế khu, phía trên là phong kín, chỉ bất quá trong suốt mà thôi, mang bọn ta tiếp tục đi vào trong. Trần Vũ thúc giục, đình viện từ nhiều nhất trang 300 người, chờ một chút phê đến liền phá hỏng. Được, Hermione gật đầu, dẫn đầu đám người đi vào lễ đường. Xuyên qua di động thang lầu, tứ hợp viện kiến trúc, trung ương cầu, thẳng đến tòa thành điểm cao nhất một trong thiên văn tháp. Cái này mẹ nó liền là cái chân thực tòa thành a. Trong tương lai là đồ chơi, tại hiện đại liền là đứng đầu nhất bất động sản, ngoại trừ không có mạng, quả thực hoàn mỹ, áp chủ không cân nhắc làm thành khách sạn sao? Trực tiếp điểm, ngủ một đêm bao nhiêu tiền? Bây giờ cách mặt đất cao biết bao nhiêu? Đứng tại thiên văn tháp bên cửa sổ, Trần Vũ nhìn qua cuối cùng một nhóm ngồi lên con mực phần lưng trường trung học học sinh. Quay đầu hỏi, đã đạt tới ngày thiết định 4.000 mét cao độ, ngươi có thể khống chế những cái kia Ngạo La Pháp Sư. Sao? Ngạo La liền là về ta khống chế hạ cấp trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tốt, ngươi để Ngạo La Pháp Sư ngăn cản bất cứ người nào đi ra phong bế khu. Chiếu cố tốt an toàn của bọn hắn. Tiếp tục lên cao, 10 vạn mét, được, Hermione gật đầu, đã tiếp tục lên không? Ta nhớ được trong sách hướng dẫn, nói qua phù không thành lâu đài còn có thể di chuyển nhanh chóng đúng không? Đúng vậy, ngài muốn hướng phương hướng nào di động? Đương nhiên là, Trần Vũ chỉ hướng Đông Phương, Trung Quốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN